bị nhốt vong quốc công chúa, chương 395, khởi đầu tốt đẹp. 6. Góc truyện audio.com, Nhan Hi gật đầu, đây chính là sở trường của Cửu Đỉnh cùng đám huynh đệ trong nội thị doanh, dưới sự hỗ trợ của bóng đêm, càng làm cho quân địch một trận long trời, lở đất. Đào Tiểu Vi nghĩ sao cũng rất kỳ quái, trước mắt đã đánh nhau đến khí thế ngất trời, mà người cầm quân bên này lại đang ngồi song song với nàng trên giường, vành tai tóc mai chạm nhau thân mật, cho dù không cần tự mình ra chiến trường, chỉ ít cũng phải ngồi trong quân trướng chỉ huy chứ. Nhan Hi, hắn là quá tự tin hay là căn bản không quan tâm đến kết quả đánh lén lần này, ngoài ra còn liên can đến sự sống chết của rất nhiều nội thị doanh theo bên người hắn, lẽ nào hắn cũng không thèm để ý sao? Đây đều là những người trung thành nhất, vào thời khắc nguy nan nhất, họ đã nguyện bỏ tất cả theo hắn lăn lộn chiến trường. Vẫn miên man suy nghĩ, bên ngoài đã có một âm thanh quen thuộc không gì sánh được vang lên trước quân trướng, ra chúng thuộc hạ đã trở về, nội thị doanh toàn bộ đều trở về không bị tổn hại, thuộc hạ để cho bọn họ tự ý nghỉ ngơi và hồi phục. Thì ra đúng là Cửu Đỉnh dẫn người trở về quân doanh Yến Quốc, tốc độ so với dự tính phải nhanh gấp đôi. Nhan Hi chỉ lo ôm lấy cuốn sách cần cần rực rực lật sang một tờ, rất hứng thú tiếp tục xem xuống, dường như không có nghe đến cái gì. Gia thuộc hạ đã đốt một số nhà kho, bên trong chính là các loại quần áo mùa đông mà Ngũ Quốc vận chuyển tới, xem ra bọn họ đích thật là có chuẩn bị đấu tranh trường kỳ, vốn đang định đi thiêu luôn kho chứa lương thảo thế nhưng thuộc hạ thấy được một người quen tự nhận mình không. Địch lại, nếu lỗ mãng đánh nhau chỉ biết sẽ tổn hại người của chúng ta, vì vậy thuộc hạ đã hạ lệnh trở về. Nói đến đây Cửu Đỉnh trong lòng thấp thỏm, nhất là trong chứng hắn rõ ràng cảm giác được khí tức của chủ tử, hết lần này tới lần khác vẫn không lên tiếng, chẳng lẽ là tức giận hắn tự ý rút về, nên đang nghĩ đến thế nào nghiêm phạt hắn sao? Thế nhưng, trước khi đi, vương gia đã phân phó qua hắn, chuyến này chỉ thuần túy là kế quấy nhiễu địch, chỉ cần một chút hao tổn phía địch cũng sẽ làm Ngũ Quốc liên minh không được yên ổn, cũng không có nói nhất định phải đạt được mục đích gì mới cho bọn họ trở về. Là ai? Nhan Hi phát ra chấm SAI chữ không đầu không đuôi, khó có được Cửu Đỉnh vẫn còn có thể cấp tốc phân tích tiêu hóa ý tứ của chủ tử. Ra, là quốc sư Tô Bối, nhi của Lỗ Quốc cùng các thủ hạ của nàng, đám bạch y thị vệ, bất quá, điều làm thuộc hạ có chút kỳ quái chính là, vị nữ quốc sư rõ ràng thấy thuộc hạ rời đi, nhưng không có ý xuất thủ, bạch y thị vệ thì càng thờ ơ lạnh nhạt. Cửu Đỉnh rất kỳ quái, vì sao trước đây muốn đánh đến ngươi chết ta sống, lần này cơ nhiên mơ hồ đối với hắn tốt như vậy, suy nghĩ, một lúc cũng không rõ nguyên nhân, nên lúc trở về nhịn không được nói ra cùng chủ tử, không chừng chủ tử có thể nghĩ ra nguyên nhân đi. Nhan Hi trong mắt lạnh hiện lên một tia chán ghét, khẩu khí không tốt nói, ngươi cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Không trách cứ cũng không giải thích thậm chí lên tiếng về việc đánh lén, lần này cũng không, hắn trực tiếp lệnh Cửu Đỉnh rời đi. Đào Tiểu Vi hai tay che miệng, đầu cúi xuống vai thì run run, Nhan Hi vươn tay, đem mặt nàng nâng lên, hắn chỉ thấy trong đôi mắt to hàm. Chứa nước mắt trong suốt, có lẽ bởi vì nàng cố sức ức chế nên biểu tình cứng ngắc, hàm răng cố chết cắn chặt môi. Vi Vi, nàng đang khóc hay đang cười? Hắn bất đắc dĩ nhu nhu mặt của nàng không quên dùng đầu ngón tay chấm LAU đi nước mắt đang lưng tròng. Mạnh lắc đầu, không được, nàng hầu như muốn khắc chế không được, Nhan Hi cơ nhiên còn như vậy nghiêm túc mà đùa nàng. Quên đi, nàng muốn cười thì cười a, nghẹn không khó chịu sao? Nhan Hi bị đánh bại, hắn thở dài, trong lòng vì Tô Bối Nhi dây dưa mà sinh phiền, não, lại bị Đào Tiểu Vi mở ám hóa giải đi. Được hắn cho phép, Đào Tiểu Vi lập tức như một người điên phát ra tiếng cười to ầm ầm, nàng cuộn mình trong lòng Nhan Hi, bưng bụng vừa cười vừa nói, phu. Tướng công, sức quyến rũ của chàng, thật, thật lớn nga, người chấm kia, quốc sư, Tô Bối Nhi, nàng, lại xuất hiện. Ha ha ha, cười xong, hẳn nói nữa, Nhan Hi vỗ vỗ phía sau lưng, nàng, hắn thật lo lắng, thật không biết loại cười này của Đào Tiểu Vi có thể làm nàng không thuận khí mà khó thở hay không. Ta dám cá, nàng ta nhất định là đã nhận ra Cửu Đỉnh, có lẽ vì phục sức của nội thị doanh trong Duệ Vương Phủ cho nên nàng ấy mới luyến tiếp động thủ, sợ, làm bị thương thuộc hạ của chàng, sợ họ không có cách nào ăn nói trước mặt chàng, thế nhưng lại muốn chàng biết và phải nhận ân tình này của nàng, vì vậy mà không thể làm gì khác hơn là cố ý đứng yên đó, để Cửu Đỉnh mang theo người chạy đi, còn mình thì không ra tay ngăn cản, nàng, chắc chắn Cửu Đỉnh khi trở về, nhất định sẽ nói với chàng chuyện này, ha ha ha ha, tướng công ta đoán đúng phải không? Đúng, chết tiệt, rất đúng, Nhan Hi nghĩ được, Đào Tiểu Vi lập tức cũng nghĩ đến được, không phải nàng quá thông minh, hoàn toàn là bởi vì Tô Bối Nhi làm việc cũng quá lộ liễu đi à, chỉ còn kém một bước là viết ra bảng, treo trên ngực mà bố cáo thiên hạ thôi. Đào Tiểu Vi cười tủm tỉm, đôi mắt trong suốt nhìn hắn tinh nghịch ra, ngài có chút cảm động nào, không, dù sao vị quốc sư kia cũng là một đại mỹ nhân độc nhất vô nhị, tướng mạo tốt, võ công lại cao, địa vị cũng hiền hách, nữ quốc sư của Lỗ Quốc A, nói ra thật rất hãnh diện, khó có nhất chính là người ta đối, với chàng cũng có tình ý thắm thiết như băng sơn liệt địa, sông cạn đá, mòn. Càng nói càng kỳ cục, hình như có một mùi giấm chua nồng nặc bay quanh Nhan Hi. Cách chương.